Trọng sinh dị thế chi điền viên ký, chương 2, muốn xuyên trở về, góc truyện audio.com. Ngay khi An Á Phi còn nằm trên giường nghỉ ngơi kiêm ai thán cho vận mệnh chính mình không tốt, trong thôn Phượng Sơn đã bắt đầu lan truyền chuyện hắn bị mất trí nhớ. Thôn Phượng Sơn không lớn, nhóm thôn dân bình thường không làm gì cũng tìm đề tài nói chuyện khô nên chuyện đông ra tây ra, liền trở thành tiêu khiển của bọn họ khi không có việc gì làm. An gia ở cuối thôn Phượng Sơn, phía sau một tảng rừng lớn, phía đông là một mảnh rừng trúc tươi tốt, mấy gian phòng rách nát liền được dựng ở trong đó, nếu vứt bỏ vách tường bùn đất, nóc nhà cỏ tranh, thì hoàn cảnh của An gia ở nơi này, có thể nói là tương đương thanh u yên tĩnh. Mùa vụ tháng 5 tháng 6, mỗi nhà trên cơ bản cũng không có việc gì vội, vì thế chuyện con lớn bộ dạng thanh tú tuấn nhã của An gia bị mất trí nhớ, liền trở thành chủ đề không thể thiếu của bọn họ. Lý Á La đi mua đồ ăn trở về, sắc mặt không tốt lắm, không rên một tiếng đi vào nhà bếp bắt đầu nấu cơm. Nghe được thanh âm ngoài phòng, An Á Phi vội vàng rời giường rồi đi ra ngoài. A cha, tuy rằng đã qua một người, nhưng đối với An Á Phi có tính cách sống vô tư mà nói, đã không có áp lực tâm lý bắt đầu chấp nhận thân phận hiện tại của chính mình. Cho nên tiếng kêu A cha này, hắn gọi rất dễ dàng. Tiểu Phi, làm sao lại rời giường, mau vào phòng nằm đi, đầu còn chưa có ổn thỏa đâu. Vừa nhìn thấy con lớn nhà mình, Lý Á La cũng bỏ qua tâm tình chính mình không tốt. An Á Phi không nói gì, hắn chỉ là bị đụng đầu mà thôi, cũng không phải thân kiêu thể nhược, đều đã nằm hơn một ngày rồi, ngoài miệng lại nói. A cha ta không sao, ngươi xem, thân thể của ta rất tốt, đứng lên đi một chút đối với thân thể cũng tốt. Kỳ thật là hắn bị buộc nằm ở trên giường rất nhàm chán. Vậy ngươi lại đây ngồi đi. Đem một cái ghế đến bên cạnh con lớn xong, Lý Á La nhìn, thấy sắc mặt hắn quả thật không tồi, lúc này mới lại lần nữa trở lại rửa chén. A cha, vừa rồi sắc mặt ngươi không tốt, là làm sao vậy? An Á Phi rất có hứng thú bát quái, thật sự là rất nhàm chán nhà, nằm trên giường một ngày đều không được làm gì. Không có việc gì, nhớ tới vừa rồi khi về nhà nghe được lời ra tiếng vào, sắc mặt Lý Á La lập tức trầm xuống. An Á Phi vừa nghe thấy giọng nói này, trong lòng oán thầm, đây chính là biểu hiện gặp được chuyện gì làm mất hứng, việc gì mà không thể nói ra, ngoài miệng lại quan tâm hỏi. A cha, gặp được chuyện gì sao? Lý Á La ngừng tay một chút, có thể thật sự tức giận với những lời mà người ta nói, nghe con lớn vừa hỏi như vậy, người liền lập tức oán giận nói. Còn không phải người trong thôn khua môi múa mép sao, nói người bị cây đụng đúng đến đần độn, nếu không như thế nào đã ba ngày rồi còn không đi ra ngoài, còn nói chuyện người bị mất trí nhớ cũng là do nhà chúng ta vì che giấu người bị đụng đến ngu dốt mà bịa ra. Còn có nhiều lời khó nghe hơn nữa, Lý Á La thật sự không muốn nói ra. Những người lắm mồm này, không phải là ghen tị con hắn định được một mối hôn nhân tốt hay sao? Thì ra là như vậy, có cái gì đâu mà tức giận, chờ hắn đi ra ngoài, tự nhiên những người đó sẽ không thể nói lung tung, trong lòng An Á Phi lơ đễnh, trên mặt cũng là vẻ mặt nhu thuận. A cha, những lời này nghe là được rồi, chờ sau khi đầu ta tốt lên, đi ra ngoài một chút, bọn họ tự nhiên sẽ không thể nói gì nữa. Lý Á La thở dài, góc truyện audio.com, nói là nói như vậy, nhưng trong lòng ta nghe thấy cũng vẫn tức giận, người nói đều là người trong một thôn, như thế nào có thể tùy tiện bịa đặt chuyện của người khác như vậy. An Á Phi nghĩ thầm, còn không phải mọi người ăn no nhàn rỗi không có việc gì làm sao. Vì thế ngày thứ ba An Á Phi rốt cuộc có thể hoàn hảo đi ra khỏi những gian phòng ốc đơn sơ, đi đến bên ngoài thôn nhìn xem. Chính là, người này mới đi đến đập lớn ở trong thôn, nháy mắt cả người liền cứng đờ. Này, thật sự là rất kinh khủng, thật là đáng sợ. Đại thúc kia, mang thai rất là lớn đi, nhất định không phải nghe như vậy, hắn nhất định là nghe lầm. Chính là, hiển nhiên người bên cạnh không quen nhìn tâm tình An Á Phi lừa mình dối người, một vị đại thúc mang thai còn lại nhảy nói. Trình Phu Lang, đã được hơn 9 tháng rồi đi, ngày mấy thì sẽ sinh. Trình Phu Lang là phu lang của con lớn Trình Đại Phu tên gọi Trương Hiền. Trương Hiền nghe vậy, vẻ mặt hạnh phúc sờ sờ bụng chính mình. Phụ thân nói, mấy ngày nữa đứa nhỏ sẽ đi ra. Sau đó lại nói, người cũng sắp rồi đi. Sau đó hai đại thúc mang thai ở chỗ này hạnh phúc nói chuyện. Ra ra đi ra, vẻ mặt An Á Phi kinh hãi nhìn chằm chằm bụng Trương Hiền, cái gì phải đi ra? Như thế nào đi ra? Này nhất định không phải sự thật, khẳng định đầu hắn còn không có tốt đi, đi về ngủ trước, đúng, ngủ một giấc thì tốt rồi. An Á Phi run lên đi trở về, dọc theo đường đi những đại thúc nhìn thấy hắn không tốt lắm còn hỏi hắn đầu có sao không, xoay người đã bắt đầu nói đứa nhỏ kia nhất định là bị đụng đến ngu ngốc rồi, An Đại còn nói con hắn chỉ bị mất trí nhớ mà thôi. Về đến nhà, vẻ mặt An Á Phi hoảng hốt lợi hại, nhìn qua đặc biệt thảm. Nhất định đây không phải là sự thật, nam nhân làm sao có thể mang thai, này không khoa học. Đầu ngã vào trên giường, An Á Phi dùng sức đem đầu chui vào trong chăn, mau làm cho ta trở về, ta mới không cần ở lại địa phương đáng sợ như vậy mà sinh sống, thần linh ơi, nam nhân mang thai, thật sự là thật đáng sợ, ca ca, ngươi làm sao vậy? Trong tay An Á Khả cầm một cái thùng gỗ nhỏ, bên trong có mấy con cua đi đến, mau đi ra, ta muốn đi ngủ, thanh âm An Á Phi rầu rĩ từ bên trong chăn truyền ra, đi ngủ, là có thể trở về đi, nhưng mà A Cha nói ngươi làm cơm chưa? Đem cái thùng gỗ nhỏ đặt trên mặt đất, An Á Khả bước vài bước đến bên giường, vươn tay nhỏ gãi gãi chân trần của ca ca nhà mình, ha ha, ai cho người chạm vào chân của ta, mau tránh ra. An Á Phi sợ nhất là ngứa, bị sờ như vậy, lập tức liền bật cười. An Á Khả cảm thấy chơi rất vui, liền đem hai tay bắt đầu sờ sờ lên chân của đại ca nhà mình. Vì thế An Á Phi bị sờ khiến cho cười điên cuồng, cuối cùng chịu không nổi đành phải chui ra khỏi chăn, đầu tóc đều biến thành ổ gà, được rồi, ta đi nấu cơm, đứa nhỏ này thật sự một chút cũng không đáng yêu. Nhà bếp thực đơn sơ, chỉ có rau xanh cùng mấy củ khoai tây, mấy cọng cải thìa, trên bàn có mấy cái bình, chỉ có muối, một loại bột phấn không biết là cái gì, đường trắng cũng chỉ có một chút, đái khái cũng không còn nhiều lắm, xì dấu cùng giấm chua cũng rất ít. Thật sự là quá nghèo, ngay cả ớt cũng không có. An Á Khả chỉ vào cái bếp, quay đầu nhìn An Á Khả đang mang theo thùng gỗ nhỏ đi vào, biết nhóm lửa hay không? An Á Khả gật gật đầu, rất là nhu thuận, biết vậy ngươi đến nhóm lửa. Gocchuyenaudio.com An Á Phi tuyệt không cảm thấy chỉ huy một đứa nhỏ 5 tuổi đến nhóm lửa là một chuyện xấu hổ, thật sự là rất phiền, hắn không biết dùng bếp. An Á Khả buông thùng gỗ nhỏ chạy tới trước bếp thuần thục dùng hỏa chiết từ bên cạnh nhóm lửa. Thấy tiểu tử kia quả thật biết nhóm lửa, An Á Phi yên tâm đi đến vại nước vo gạo, cắt khoai lang. Lu gạo ở trong nhà không còn nhiều lắm, giữa trưa hắn đành làm cháo khoai lang. Đem gạo cùng khoai lang cho vào trong nồi nấu lên, lại đi đến trước bàn dài cầm dao phay gọt khoai tây, cắt sợi. Rau xanh cũng rửa sạch để ở một bên. Đây là lần đầu tiên hắn ở thế giới này nấu cơm, đồ ăn tuy rằng rất ít, gia vị cũng thực đơn điệu, nhưng những cái này không là vấn đề gì lớn. Những việc khác có thể hắn làm không tốt, nhưng những việc ở trong bếp, hắn rất có năng lực, ca ca thơm quá, An Á Khả mở to hai mắt hút nước miếng nhìn chằm chằm ba đĩa thức ăn ở trên bàn dài. Không phải ca ca thơm quá, là đồ ăn thơm quá. An Á Phi rất không thỏa mãn, nói chuyện phải nói toàn bộ, muốn ăn. An Á Khả gật đầu, ngoan, đi gọi phụ thân cùng A Cha trở về ăn cơm. An Á Phi sờ sờ đầu tiểu tử kia, vẻ mặt cười mị mị, thoạt nhìn giống như là sói xám dụ dỗ tiểu hài đồng. Được, An Á Khả lập tức khởi động hai chân nhỏ bắt đầu chạy ra bên ngoài. Thật sự là một hài tử ngoan. Cười nhìn tiểu tử kia sốt ruột chạy ra ngoài, An Á Phi đi đến nhà chính bày bàn cơm. Đối với chuyện tình buổi sáng, tuy rằng cảm thấy thực đáng sợ, nhưng An Á Phi không phải là không nghĩ thông. Nghĩ muốn trở về là không có khả năng, đối với những đại thúc mang thai, chỉ cần xem bụng đó thành ăn nhiều là tốt rồi. Buổi chiều sau khi ngủ chưa tỉnh lại, An Á Phi lại nghĩ đi dạo một vòng. Bà ngoại cùng ông ngoại hắn chính là ở tại nông thôn, cứ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm hắn lại theo cha mẹ trở về ở một đoạn thời gian, đối với chuyện tình nơi này, hắn không nói là hiểu toàn bộ nhưng so với những đứa nhỏ lớn lên trong thành phố thì hiểu hơn nhiều lắm. Đất của An gia cách phòng ở không xa, đi qua mấy bờ ruộng là tới. Trên đường có không ít đại thúc chào hỏi An Á Phi cũng nhất nhất cười đáp lại, trên mặt bình tĩnh, nội tâm ngổn ngang. Thực vật nơi này không ít, giống ngô, khoai lang, bộ dạng cũng không khác lắm. A Cha, nhìn thấy A Cha trên mặt đất bắt sâu, An Á Phi đứng ở bên bờ gọi. Tiểu Phi, sao ngươi lại tới đây? Lý Á La đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất ở trên người. Ta đến xem, nhìn thấy động vật thân mềm trên lá cây, An Á Phi lập tức lùi người về phía sau, tóc gáy trên người đều dựng lên. Thật sự là thật đáng sợ, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, sợ sâu còn chạy ra đây làm cái gì? Lý Á La thấy nhưng không thể trách con lớn nhà mình cái gì cũng tốt, chính là rất sợ sâu. Ha ha, An Á Phi kéo miệng cười cười, thì ra chủ nhân trước của thân thể này cũng sợ sâu, thật đúng là duyên phận. Không riêng gì tên cũng giống hắn, ngay cả ưu khuyết điểm cũng tương tự, giống như là bản in của hắn ở thôn xóm miền núi. Được rồi, đem rổ đồ ăn này mang về đi, ta lập tức trở về. Lý Á La cười sờ sờ đầu của hắn. Được, An Á Phi rất nhanh gật đầu, nhặt lên rổ rau trên mặt đất bước đi, một chút cũng không do dự. Sâu kia nếu như bò tới bên chân hắn, thật sự là rất dọa người. Thời điểm về đến nhà, phụ thân nhà mình đã từ rừng cây phía tây trở lại, đang ở bên cạnh cái giếng trong viện xử lý con mồi. Phụ thân, đây là gì? Máu tùm lum một chút cũng không nhìn ra hình dạng. Hồ ly, gocchuyenaudio.com An Mộc Hữu đem ra hồ ly đã rửa tốt giơ lên, để cho An Á Phi nhìn rõ ràng. Thật là đẹp, da hồ ly màu đỏ, thoạt nhìn giống như một đoàn lửa. Nếu như tiểu phi thích thì phụ thân sẽ không đem bán. An Mộc Hữu một bên rửa sạch vết máu trên mặt đất, một bên sủng nịnh nói. Tuyệt không thích, An Á Phi lập tức lắc đầu, đặc biệt khẩu thị thâm phi. Mau đem đi bán, trong nhà đều sắp chết đói. Đứa nhỏ này, An Mộc Hữu đứng dậy xoa xoa đầu của hắn, trong lòng có chút áy náy. 2 năm trước khô hạn, 2 lão nhân trong nhà lần lượt qua đời, vốn có một chút tiền tích góp liền phải lấy ra không còn. 2 năm này khiến tiểu phi phải khổ chờ năm nay thu hoạch, phụ thân kêu A Cha làm cho ngươi mấy bộ đồ mới, tích lũy một chút đồ cưới cho tiểu phi. Gì, An Á Phi hoảng sợ trừng lớn mắt, trong óc có hàng vạn con ngựa chạy qua như điên, trường hợp đặc biệt tráng lệ. Cách chương.